sau khi Tần gia xảy ra chuyện mất danh dự, Trần Tử Dụ vẫn tiếp tục nghĩ cách chọc thêm phiền toái. Các võ quan cũng nhân cơ hội này làm ầm ĩ, xem ra vị chủ tử Tây Cung kia không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Đức Hoài đề nghị thả ra tin đồn, Thái hậu muốn ép Minh Doãn bỏ vợ, để xem gương mặt già nua của bà sẽ như thế nào. Trần Tử Dụ cho là không ổn, lão thái bà kia không dễ chọc, nếu làm lớn chuyện, lão thái bà thẹn quá thành giận thì chỉ sợ hoàng thượng cũng vô kế. Hoàng thượng không phải là hoàng tử trưởng, mẹ đẻ ngài xuất thân thấp hèn mà mất sớm, mọi người đều nói không thấy ngài có điểm nào thu hút, nhưng cuối cũng lại được nhìn chúng làm người kế vị. Lúc này, hoàng hậu và thái hậu có quan hệ mật thiết, cho nên sau khi hoàng thượng lên ngôi trước sau rất hiếu thuận với thái hậu, không dám nghịch mệnh bà ta. Thái hậu không nhúng tay vào triều chính, nhưng nếu bà cố ý muốn can dự, hoàng thượng cũng khó xử. Lâm Lan đồng ý cách nhìn của Trần Tử Dụ, tóm lại, trước mắt phải làm tốt chuyện bản thân đã. Chữa bệnh từ thiện bước sang ngày thứ 10, con bệnh đến xem chỉ tăng không giảm, dược liệu dự trữ đều dùng gần hết cả, còn khoảng 2 ngày thuốc, nhưng chữa bệnh từ thiện lại còn những 5 ngày. Lâm Lan lo lắng, dược liệu không đủ, chẳng phải chuyện chữa bệnh từ thiện chết non nửa đường sao? Nói không giữ lời, vậy chẳng phải vất vả những ngày qua uổng phí rồi sao? Mấy ngày trước nàng tìm các nhà cung cấp hàng, bọn họ không phải là không nguyện hỗ trợ mà là hiện tại tình hình mua bán dược liệu thật sự căng thẳng. Lần chữa bệnh từ thiện này quyết định quá đột ngột, lại thêm số lượng người bệnh ngoài dự liệu nên mới dẫn đến nguy cơ thiếu dược liệu. Hoa Văn Diên biết hồi xuân đường khó khăn, liền xin chỉ thị trưởng bối Hoa gia hỏa tốc đưa một chuyến dược liệu sang cấp cứu. Lâm Lan rất băn khoăn, vốn đã nói, lần này chữa bệnh từ thiện, Hoa gia chỉ góp sức, không góp dược liệu. Đối với Lâm Lan mà nói, lần này Hoa gia đồng ý liên thủ tiến hành hoạt động đã là ủng hộ lớn lao cho nàng. Dù sao Đức Nhân Đường cũng là cửa hiệu trăm năm lâu đời, cùng Hồi Xuân Đường liên thủ, chẳng khác nào nói Hồi Xuân Đường sánh ngang với Đức Nhân Đường. Hoa Văn Diên nói, Lâm Đại Phu không cần khách khí, mấy vị thúc bá Hoa gia nếu không phải đảm đương chức vụ trong cung, lần này cũng muốn tới tham gia chữa bệnh từ thiện, nếu ca ca ta ở nhà, anh ấy cũng sẽ không ngần ngại góp sức. Đúng rồi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về tới kinh thành. Lâm Lan mừng rỡ, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, dịch bệnh bên Thiểm Tây đã được giải trừ hoàn toàn rồi ư? Thần sắc Hoa Văn Diên có chút tự hào, đúng thế. Lần này bệnh dịch Thiểm Tây có thể khống chế, anh ấy coi như lập công lớn, vốn sớm có thể trở về nhưng anh ấy cố ý muốn lưu lại, bảo là muốn nghiên cứu vaccine phòng bệnh đậu mùa hữu hiệu nhất. Y đức của Hoa Văn Bác thực sự tuyệt vời, Lâm Lan rất kính nể hắn. Ban đầu nàng cho là những đại phu tốt bụng như sư phụ Hồ Đại Phu thuộc về giống gần tuyệt chủng, không nghĩ tới lên kinh thành lại gặp được một vị nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân. Phúc An ở bên ngoài hô, Lâm Lan nói, chuyện gì? Phúc An ở ngoài cửa bẩm báo, phía cung ứng dược liệu Tiền lão gia, Tôn lão gia tới, nói là tặng 2 xe dược liệu. Lâm Lan vui mừng, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người nói chuyện xong, Lâm Lan để ngân liệu tiễn Hoa Văn Diên, bản thân đi gặp Tiền lão gia cùng Tôn lão gia. Nói chuyện mới biết, nguyên lai là cậu cả âm thầm hỗ trợ, liên hệ với Tiền lão gia và Tôn lão gia, nhờ bọn họ trong thời gian ngắn nhất giúp dược liệu cho Hồi Xuân Đường, Diệp gia nguyện ý trả gấp đôi bạc. Tiễn hai vị cung ứng dược liệu, Lâm Lan giao chuyện tiệm thuốc cho Phúc An, chuẩn bị đi Diệp gia, cảm ơn cậu cả. Phúc An cười ha ha hỏi, nhị thiếu phu nhân muốn đi Diệp gia? Lâm Lan hỏi ngẩn ra hỏi, làm sao ngươi biết? Phúc An cười nói, Diệp đại lão gia đoán, Diệp đại lão gia dặn tiểu nhân nói với nhị thiếu phu nhân, nếu nhị thiếu phu nhân muốn đi qua nói cảm ơn thì không cần, đều là người một nhà. Chuyện Hồi Xuân Đường chính là chuyện Diệp gia. Diệp đại lão gia nói, ngài không thể giúp gì, chỉ có thể giúp chút bạc. Lâm Lan không khỏi mỉm cười, vậy thì mau làm việc thôi. Phúc An vâng dạ, mang theo mọi người đi vận chuyển dược liệu. Giải quyết vấn đề dược liệu xong, trong lòng Lâm Lan bớt được một mối lo lắng. Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Lan đi tiệm thuốc, lại phát hiện sảnh khám bệnh có thêm một người, không khỏi kinh ngạc, Văn Bách huynh. Hoa Văn Bách đang chuyên chú bắt mạch cho một người bệnh, thấy Lâm Lan tới, khẽ gật đầu mỉm cười, tiếp tục chuyên chú bắt mạch. Lâm Lan không hiểu, chẳng phải Văn Diên nói mấy ngày nữa Hoa Văn Bách mới về sao? Sao hôm nay lại ở chỗ này? Mấy tháng không gặp, Hoa Văn Bách gầy đi rất nhiều, có thể thấy được cuộc sống ở Thiểm Tây tương đối cực khổ, may mắn là đã bình yên trở về. Đang đứng ngây người thì Hoa Văn Bách đã viết xong đơn thuốc giao cho người bệnh. Hắn đứng dậy đi tới chỗ Lâm Lan, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Hắn chắp tay thi lễ, Lâm Đại Phu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Lan mỉm cười hoàn lễ, Văn Bách huynh trở về lúc nào? Đêm qua về đến Kinh Thành, nghe muội muội nói là hồi Xuân Đường chữa bệnh từ thiện, sáng sớm liền tới. Hoa Văn Bách vừa nói vừa để ý thần sắc Lâm Lan, đêm qua hắn nghe không chỉ chuyện chữa bệnh từ thiện, còn có biến cố Lý Gia, cho nên, hôm nay trời vừa sáng, hắn lập tức tới đây, muốn xem nàng có ổn không. Vào bên trong ngồi đi, Lâm Lan ra dấu tay mời, hai người đi vào phòng trong, Ngân Liễu dâng trà lên rồi ra ngoài, hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào. Có lẽ trong khoảng thời gian này hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất thời không biết nên nói từ đâu, trong phòng tĩnh lặng tới mức khó thở. Một lúc lâu, ta nghe Lý gia có chuyện. Huynh ở Thiểm Tây nhất định rất cực khổ. Hai người đồng thời mở miệng, nhất thời sửng sốt, chợt Lâm Lan cười lên, huynh trả lời ta trước đi. Hoa Văn Bách cười, chậm rãi nói, đúng là cực khổ, có điều thu hoạch lớn. Điều này cũng là nhờ Lâm Đại Phu đề nghị, ta dựa theo biện pháp Lâm Đại Phu nói, trước tiên thí nghiệm trên người mình, bệnh một hồi nhưng không có gì đáng ngại, có thể thấy biện pháp Lâm Đại Phu đưa ra là hiệu quả, sau đó ta lại thí nghiệm trên thân người vài lần, phát hiện ra phản ứng có khác nhau, tuy nhiên, rất ít người bị nguy hiểm. Vinh nói không sai, ta nghĩ... Nếu như chia chích ngừa vaccine làm nhiều lần, độc tính giảm, sẽ an toàn hơn. Lâm Lan nói, đúng như thế, về sau tình hình bệnh dịch khống chế được, ta bắt đầu nghiên cứu loại vaccine đậu mùa an toàn hơn, phát hiện vaccine đậu mùa nhân giống càng lâu thì việc tuyển lọc càng nhanh, có hiệu quả cao. Giọng Hoa Văn Bách khó nén hưng phấn, lần này ta mang một lượng vaccine đậu mùa an toàn về, đợi sau khi vào chầu Thánh Thượng. Thỉnh người phê chuẩn mở rộng phương pháp này ở Kinh Thành. Sau này, mọi người nghe thấy đậu mùa không phải lo sợ nữa. Lâm Đại Phu, bản về công lần này, cô là người đứng đầu. Lâm Lan thẹn quá đỏ mặt nói, ta chỉ là suy luận từ lý thuyết. Văn Bách huynh tự thử nghiệm trên thân mình, thật sự dũng khí, lại tỉ mỉ nghiên cứu, thế mới đạt được thành công. Tất cả đều là công lao của Văn Bách huynh, Lâm Lan làm sao dám nhận. Hoa Văn Bách thở dài nói, là bởi vì y thuật Lâm Đại Phu cao minh, dám nghĩ tới điều người khác không dám nghĩ, phương pháp chủng đậu giờ mới có trên cõi đời này. Lâm Đại Phu cần gì quá khiêm tốn, một câu nói của cô cứu vớt vô số mạng người, đủ để lưu tên sử sách, vang danh thiên cổ. Lâm Lan ngượng ngùng nói, Văn Bách huynh khen chật rồi, Lâm Lan thật không dám nhận. Hoa Văn Bách yên lặng, Lâm Lan thật khiến người ta kính nể. Đổi lại là người khác, sợ là đoạt công còn không kịp, sao có thể chối từ. Nếu Lý gia không gặp chuyện không may, ta chắc chắn tôn trọng ý Lâm Đại Phu. Nhưng hôm nay Lý gia gặp nạn, hành động lần này đối với Lâm Đại Phu, đối với Lý gia sẽ có chỗ tốt. Hôm nay ta tiến cung gặp Hoàng thượng, nhất định sẽ bẩm báo với người. Hoa Văn Bách trịnh trọng nói, hắn nhìn ra Lâm Lan đang nở nụ cười chua xót bất đắc dĩ nhường nào. Không phải hắn hoài nghi thiện tâm Lâm Lan, nhưng lần chữa bệnh từ thiện này hẳn là còn mục đích sâu xa hơn. Hắn biết nàng làm như vậy vì chuyện gì. Cho nên, hắn càng khâm phục Lâm Lan kiên cường thông minh, cho nên, hắn nhất định phải giúp nàng một tay. Lâm Lan trầm mặc nghe theo, đúng vậy, hiện tại nàng cần nhất là một phần công lao. Nếu thế, những vị cao cao tại thượng kia không thể nào khinh thị nàng xuất thân nông thôn thấp hèn nữa, để họ không thể giáp tâm tùy ý làm bậy hại người khác nữa. Nhưng là, nàng vẫn phải nói một câu, Hoa Văn Bách cũng bỏ ra rất nhiều, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Phần công lao này, nàng cần, Hoa gia cũng cần. Lâm Đại Phu, bất kể tương lai như thế nào, nếu như cô gặp phải bao nhiêu khó khăn, nhất định phải nói cho Văn Bách. Chỉ cần Văn Bách làm được, Văn Bách tuyệt sẽ không từ chối. Hoa Văn Bách nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, bất giác mơ hồ đau lòng, chỉ hận mình không thể giúp nàng nhiều hơn. Hoa Văn Bách chính trực vô tư, hắn nghĩ gì nói vậy khiến Lâm Lan không khỏi cảm động. Thiên ngôn vạn ngữ nghe lại, chỉ có thể nói ra một câu, cảm ơn Văn Bách huynh. Trong cung biết được Hoa Văn Bách đã trở về kinh thành, sai người tới truyền hắn, lập tức tiến cung. Hoa Văn Bách chân trước mới đi, chân sau đã có người tới truyền Lâm Lan tiến cung. Mọi người trong hồi xuân đừng lo lắng, Lâm Lan lại tỏ ra bình thản. Nếu như đoán không sai, truyền nàng vào cung không phải ai khác, là Thái Hậu. Lâm Đại Phu, mau đi thôi. Vẻ mặt thái giám truyền chỉ vô cùng ngạo mạn, lộ ra sự coi thường. Lâm Lan khẽ cười nói, kính xin công công chờ chốc lát, hồi xuân đường đang chữa bệnh từ thiện, để dân phụ dặn dò mọi người vài câu. Thái giám kia không nhịn được nói, cho ngươi thời gian uống cạn một ấm trà. Lâm Lan thi lễ, gọi nhị sư huynh và Phúc An vào một bên, phân phó, nhị sư huynh, bất luận lần này ta có thể bình an trở về hay không, việc chữa bệnh từ thiện không thể ngừng, hồi xuân đường giao cho huynh. Có vấn đề gì, lập tức đi tìm Diệp lão gia cùng Hoa đại phu Đức Nhân Đường thương nghị. Phúc An, ngươi mau đi bẩm Diệp lão gia và Trần Tử Dụ, để bọn họ chuẩn bị tốt. Còn cả đại thiếu phu nhân bên kia, cũng phái người sang báo cho cô ấy một tiếng. Chuyện trong nhà phiền cô ấy phiền tâm rồi. Vương Đại Hải cùng Phúc An nhất nhất đáp ứng. Vương Đại Hải lo lắng nói, sư muội, một mình muội phải bảo trọng. Xem xét thời thế, ngàn vạn lần đừng mang trứng chọi đá. Có chuyện gì trở về mọi người cùng nhau thương nghị. Lâm Lan mỉm cười, sư huynh yên tâm, ta sẽ bình tĩnh. An bài thỏa đáng, Lâm Lan đi theo thái giám truyền chỉ rời khỏi hồi xuân đường. Hoàng cung, Lâm Lan từng nhìn qua nhiều lần. Kiến trúc rộng lớn, mái cong cuốn kiểu, tầng tầng lớp lớp, mái ngói lưu ly phủ ánh mặt trời chói mắt, khí thế hùng vĩ, sắc thái huy hoàng. Quả thực chí cao vô thượng. Chí cao vô thượng, nơi này có người tay cầm quyền sinh sát, một lời vừa sinh, một lời liền chết, quyền uy tối thượng, mọi sinh linh đều như con kiến hôi phải kính sợ. Lâm Lan kính chứ không sợ, ngược lại loại cảm giác như sắp ra chiến trường khiến nàng hưng phấn, bởi vì nàng biết Thái Hậu triệu kiến nàng bởi chuyện Minh Doãn không như ý, Minh Doãn sẽ không phản bội nàng, nàng biết, nàng luôn luôn tin tưởng như vậy. Điều này làm cho nàng tràn đầy dũng khí, tràn đầy ý chí chiến đấu. Minh Doãn không buông tay nàng, không buông tay tình yêu của bọn họ, nàng cũng tuyệt đối không buông tay. Thái giám truyền chỉ dẫn nàng vào một tòa đại viện, để nàng chờ bên ngoài. Không bao lâu, có một ma mơ dẫn nàng đi vào. Gần tới trước cửa, vị ma mơ nói, triệu kiến ngươi là Thái Hậu, chớ để thất lễ. Lâm Lan dịu dàng cười một tiếng. Đa tạ ma mơ chỉ bảo, vị ma mơ kia lạnh lùng không tiếp nhận, dẫn nàng vào phòng, nói, Thái Hậu, Lâm Đại Phu tới. Bên trong có người nói, cho vào. Lâm Lan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhanh không chậm đi vào, nhìn thấy trên giường một vị ngồi xếp bằng, y phục lão thái thái. Trong phòng còn mấy vị ma mơ cùng cung nữ, Lâm Lan biết vị lão thái thái này là Thái Hậu, liền đứng lại. Quy củ thi lễ, dân phụ Lâm Lan bái kiến Thái Hậu, thỉnh an Thái Hậu. Người ngồi trên giường không lên tiếng, Lâm Lan cảm giác được một ánh mắt bén nhọn đang quan sát nàng. Nàng vẫn duy trì tư thế hành lễ, không nhúc nhích, kiên nhẫn đợi chờ, như vậy xem có ra oai phủ đầu dọa nàng được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, uy hiếp một lúc lâu. Lâm Lan mới nghe thấy Thái Hậu Mạn Bất Kinh Tâm nói, đứng lên đi. Giọng nói Thái Hậu nhàn nhạt, nhưng trong lòng bà ta nâng độ cảnh giác lên một phần. Vốn tưởng rằng vị Lâm đại phu này xuất thân thấp hèn, chưa từng gặp ai cao quý, lần đầu gặp bà ta, cho dù không ý kỵ cũng phải có mấy phần thấp thỏm. Nhưng là bà ta quan sát một lúc lâu, vị Lâm đại phu này chẳng những không có vẻ khẩn trương bất an, ngược lại mặt mũi trầm tĩnh, vô cùng thoải mái. Cho dù là phi tần trong cùng hàng ngày tới thỉnh an bà ta cũng rất cẩn thận chăm chú, rất câu nệ. Xem ra bà ta đã đánh giá thấp. Nghe nói gần đây ngươi đang chữa bệnh từ thiện, Thái hậu nhàn nhạt hỏi. Lâm Lan mỉm cười, bẩm Thái hậu, sư phụ dân phụ thường dạy dân phụ, thầy thuốc không những cần y thuật cao siêu, hơn cả đó là tấm lòng nhân ái. Dân phụ không dám quên sư huấn, dân phụ tài hèn lực mỏng, chỉ có thể dốc hết sức mình, cứu giúp dân chúng. Thái hậu hơi ngẩn ra, trong lòng chê cười, hay cho một phen giải thích. Bà ta cười nhạt nói, thầy thuốc, có đức vô thuật là lang băm, vô thuật vô đức là tên lừa gạt, có thuật có đức thì được xưng tụng đại y. Phẩm đức sư phụ ngươi khiến người ta kính nể, hành động của ngươi cũng đáng được khen ngợi. Chẳng qua là, hôm nay, phu gia ngươi gặp đại nạn, chẳng lẽ trong lòng ngươi không chút nôn nóng? Lâm Lan thong dong nói, bẩm Thái hậu, nói dân phụ không nôn nóng là giả. Có điều, dân phụ tin tưởng, mọi việc đều theo luật pháp. Bất kể là ai, nếu làm trái với pháp luật thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vẫn nghe nói đương kim thánh thượng là anh minh quân chủ, chắc chắn nhìn rõ mọi việc, sẽ không bỏ qua một người làm trái pháp luật, như thế, tự nhiên cũng sẽ không để người lương thiện chịu oan uổng. Vì vậy, dân phụ gấp gáp cũng vô dụng, không bằng an tâm làm tốt bổn phận của mình. Thái hậu cảm thấy kỳ lạ, ý chí của cô gái này, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ bình thường. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người có thể như cô ta, gặp chuyện bất loạn mà trấn định thong dong như thế nào? Thái hậu cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Lâm đại phu thật khí phách, không hổ là vợ Lý học sĩ. Ai ra yêu quý tài hoa của Lý học sĩ, cũng yêu thích đại khí trầm ổn của Lâm đại phu. Đáng tiếc, Lâm phu nhân không hiểu luật pháp nhiều lắm. Tội danh lần này của Lý thượng thư rất lớn, nếu triều đình trừng phạt theo luật, chỉ sợ còn liên lụy tới cả đám đàn bà con gái. Lý học sĩ e là không khỏi tội. Thái hậu nghiêm nghị nói. Lâm Lan trầm mặc không nói, đợi chờ Thái hậu tiếp tục. Một bên là luật pháp vô tình, một bên là hiền tài khó gặp. Hoàng thượng rất khó xử, ai ra nhìn thấy, cũng rất lo lắng, cũng muốn giải quyết chuyện này thích đáng. Cần một lý do, một cơ hội, ai ra có lòng giúp Lý học sĩ một phen, hiện tại xem ngươi có nguyện ý hay không? Thái hậu chậm rãi nói, Lâm Lan yên lặng, nói thật là dễ nghe, cái gọi là lý do chính là để cho Minh Doãn trở thành con rể Tần gia, để Minh Doãn một mực bán mạng cho các ngươi. Ánh mắt Lâm Lan trầm tĩnh, khẽ mỉm cười, xin lắng tai nghe. Nàng cũng muốn nghe xem lão thái bà này nói ra cái dạng gì. Thái hậu hướng Tào Ma Mơ ra hiệu, Tào Ma Mơ nhanh chóng cho cung nữ lui ra. Thái hậu chậm rãi mở miệng nói, luật pháp mặc dù nghiêm, nhưng nếu có lý do chính đáng, cũng không phải không có lối đi. Phương pháp của ai ra rất đơn giản, chỉ cần bản thân ngươi rời đi. Lâm Lan mỉm cười, Thái hậu, xin thứ cho dân phụ ngu dốt, dân phụ không giải thích được, chẳng lẽ Lý gia bị tội là do dân phụ gây nên? Dân phụ rời đi, Lý gia liền có thể thoát họa. Tào Ma Mơ một bên mở miệng, Lâm đại phu, có việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thái hậu đã đồng ý, liền có cách cho Lý học sĩ thoát nguy. Chẳng lẽ Lâm đại phu không muốn Lý học sĩ bình an? Lâm Lan nói, dân phụ đương nhiên hy vọng phu quân của mình có thể bình an không việc gì. Đáng tiếc dân phụ hiểu rất rõ tính tình phu quân mình. Phu quân sẽ không cho phép dân phụ làm như vậy. Lý học sĩ một nam tử có tình có nghĩa. Hắn không muốn ngươi rời đi cũng có thể lý giải. Nhưng là, Lâm đại phu, nếu ngươi thật lòng yêu thương trưởng phu của mình, nên hy sinh một chút. Chỉ cần như thế, có thể đổi lại bình an trưởng phu. Cơ hội tốt như vậy, người khác cầu còn không được đâu. Tào Ma Mơ mị hoặc. Lâm Lan trầm mặc. Tào Ma Mơ cho là Lâm Lan bắt đầu dao động. Lại nói tiếp, Lâm phu nhân ngươi chỉ cần nói, ngươi sợ liên lụy, tự ý rời đi, Lý học sĩ còn có thể không đồng ý. Đây thật sự là kế sách hay, biến nàng thành kẻ sợ chết, bạc tình phụ nghĩa, để nàng chịu danh oan, còn danh dự Minh Doãn không một chút tổn hại, hơn nữa có thể che giấu hành vi ti tiện của Thái hậu, quả nhiên là một hòn đá trúng hai con chim, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Lan tự hỏi bản thân, có nên nguyện ý hy sinh không? Nếu như nàng không biết mưu kế Thái hậu, như vậy, nàng nguyện ý, thật lòng nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Minh Doãn, nàng cái gì cũng nguyện ý làm, huống chi là một cái danh oan. Lâm Lan quyết định thay đổi sách lược, trước kéo dài một chút, tốt nhất là có thể gặp mặt Minh Doãn một lần. Lâm Đại Phu, nếu ngươi cố ý không đồng ý, vậy chỉ còn cách trơ mắt nhìn Lý học sĩ Lâm vào tuyệt cảnh rồi, ngươi nhẫn tâm. Tào Ma Mơ lại bồi thêm một câu, ánh mắt Lâm Lan lẫm liệt, ngẩng đầu, kiên quyết nói, Thái hậu, xin thứ cho dân phụ cả gan hỏi, sau khi dân phụ rời đi, Thái hậu làm thế nào giúp phu quân dân phụ thoát khốn? Vẻ mặt Thái hậu như giãn ra, ngạo mạn đứng lên, ngươi không cần quan tâm, ai ra nói được làm được. Thái hậu muốn phối đôi cho phu quân dân phụ, tỉ như, ghép với quận chúa hoặc công chúa. Sau đó, mượn lần này để hoàng thượng khoan thứ cho phu quân dân phụ sao? Lâm Lan hỏi tới. Thái hậu ngẩn ra, khẩu khí lạnh lùng, ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý cứu phu quân ngươi không là được. Lâm Lan nhẹ nhàng mỉm cười một cái, dân phụ nguyện ý, nhưng là dân phụ có một yêu cầu. Dân phụ muốn gặp phu quân một lần. Thái hậu trầm ngâm một lúc lâu, nói, ai ra cho phép ngươi gặp mặt một lần, nhưng là, ngươi phải biết, là tự ngươi muốn rời đi, không ai bắt buộc, ở trước mặt Lý học sĩ càng không thể lộ ra nửa điểm, nếu ngươi không làm được, như vậy ai ra cũng không giữ lời hứa, không những thế, ai ra còn nghiêm trị tới cùng, bao gồm cả hồi xuân đường của ngươi, cả Diệp gia, uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, ngang nhiên uy hiếp, người có quyền thế nếu không biết xấu hổ, tương đối đáng sợ. Lâm Lan bình tĩnh nói, dân phụ hiểu được. Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, Tào Ma Mơ, chuyện này ngươi đi an bài một chút. Mặt khác, gọi Tiết Công Công tổng quản nội vụ, chuyện tơ lụa Diệp gia tiến công có phai màu tạm thời để sang một bên. Trong lòng Lâm Lan rung lên, xem ra lão thái bà này đúng là sớm có chuẩn bị, tơ lụa Diệp gia phai màu, chỉ sợ có kẻ muốn gán tội cho người khác. Xem ra, chuyện này thật đúng không thể cứng trọi cứng, gây chuyện không tốt, ngay cả Diệp gia cũng bị liên lụy. Thôi, trước mắt cứ gặp Minh Doãn rồi tính tiếp. Lâm Lan bị Thái hậu truyền tiến cung, may là đã dặn người báo tin cho Diệp Đức Hoài cùng Trần Tử Dụ, hai người vội vàng thương nghị, xem như thế nào mới có thể đưa Lâm Lan an toàn từ trong cung ra ngoài. Không có biện pháp, chuyện hậu cung, phải người hậu cung mới có thể giúp được. Trần Tử Dụ để cho Ngân Liễu đi phủ Tĩnh Bá Hầu, đem việc này báo cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu, lại để cho Phúc An đi phủ Hoài Hóa tướng quân, xem phu nhân Hoài Hóa tướng quân có thể tìm Đức Phi nương nương giúp không. Trần Tử Dụ cũng hỏa tốc tiến cung, xem có tìm được cơ hội nào đó. Mà lúc này, Hoa Văn Bách đã diện kiến Thánh Thượng, hồi bẩm tình hình Thiểm Tây lần này, cũng đem phương pháp chủng đậu do Lâm Lan nghĩ ra báo cho Thánh Thượng. Hoàng thượng nghe vậy như có điều suy nghĩ, Hoa Văn Bách cùng Lâm Đại Phu đều là kiểu thầy thuốc gương mẫu điển hình, y thuật hai người không phải nói, có thể nghĩ ra phương pháp chủng đậu, tạo phúc vô số sinh linh, đáng quý hơn chính là phẩm hạnh hai người, lương thiện, chính trực, khiêm tốn. Lần này, vô luận thế nào cũng phải ngợi khen hai người một phen, là tấm gương cho các thầy thuốc. Hoàng thượng đang suy nghĩ xem phải thưởng thế nào cho hai người, Nguyễn Công Công lặng lẽ đi tới, nói nhỏ bên tai Hoàng thượng, sắc mặt Hoàng thượng khẽ biến, trầm ngâm nói, ngươi nhanh đi tới hậu cung truyền Lâm Đại Phu tới đây. Nguyễn Công Công khom người lĩnh mệnh. Hoa Văn Bách dùng mình, Lâm Lan ở hậu cung sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? Nguyễn Công Công hỏa tốc chạy tới hậu cung, Lâm Lan còn đang ở đây. Nghe được Nguyễn Công Công truyền lời, sắc mặt Thái hậu chìm xuống, hỏi, làm sao Hoàng thượng biết Lâm Đại Phu ở chỗ này? Nguyễn Công Công nghe được khẩu khí không tốt của Thái hậu, cười nói, lần này bệnh dịch thiểm Tây có thể tiêu trừ, Lâm Đại Phu coi như công đầu. Hoàng thượng muốn triệu kiến Lâm Đại Phu, nô tài đi hồi Xuân Đường, mới biết Lâm Đại Phu được Thái Hậu triệu kiến, đã tiến cung, nếu nô tài sớm biết thì không cần phải đi xa một chuyến rồi. Thái Hậu cùng Tào Ma Mơ hai mặt nhìn nhau, có như vậy trùng hợp. Nếu Hoàng thượng biết Lâm Đại Phu ở chỗ này, bà ta tự nhiên đang yên đang lành lại tìm người. Thái Hậu ôn hòa nói, ai ra nghe nói Lâm Đại Phu chỉ đau đầu rất giỏi, cho nên truyền Lâm Đại Phu tiến cung. Lâm Đại Phu, những lời ai ra nói với ngươi, ngươi đều nhớ cả rồi chứ? Lâm Lan kính cẩn nói, dân phụ nhớ kỹ. Thái Hậu gật đầu, chậm rãi nói, ghi nhớ cho tốt, đừng quên, nếu nhớ sai, chỉ không hết chứng đau đầu của ai ra sẽ chỉ tội ngươi. Đây coi như là ngầm cảnh cáo nàng không được trước mặt Hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Lan mỉm cười, kính cẩn thi lễ một cái, đi theo Nguyễn Công Công lui ra. Ra khỏi điện Thái Hậu, Nguyễn Công Công lau mồ hôi một hồi, hảo tâm nhắc nhở, Lâm Đại Phu, Hoàng thượng triệu kiến, là cơ hội tốt khó có, cô nên cố gắng nắm chặt. Lâm Lan cảm kích nói, đa tạ Công Công nhắc nhở, không nghĩ tới tiến cung một chuyến, không chỉ có thấy Thái Hậu, còn có thể nhìn thấy Hoàng thượng, chuyến này thu hoạch không nhỏ chút nào. Lâm Lan tự giễu cười cười, mới vừa rồi Nguyễn Công Công ở trước mặt Thái Hậu nói nàng lập công lớn, như vậy hẳn là Hoàng thượng sẽ có phần thưởng cho nàng. Hoàng thượng có khi nào sẽ hỏi, ngươi muốn phần thưởng gì? Nếu thật, nàng có thể nói, đem Minh Doãn trả lại cho nàng. Lâm Lan nghĩ loạn lên, Lâm Lan vừa rời đi, sắc mặt Thái Hậu liền trầm xuống, tình hình bệnh dịch thiểm Tây sao lại liên quan tới Lâm Đại Phu? Tào Ma Mơ nói, có chút kỳ quái, Lâm Đại Phu này không đi thiểm Tây, liên quan gì cô ta? Thái Hậu trầm ngâm nói, nhưng nếu là thật, chuyện này chỉ sợ sẽ có biến cố. Đúng thế ạ, Lâm Đại Phu lập công đầu, chuyện này không tốt. Tào Ma Mơ cũng lo lắng, chuyện vốn sắp thành, đừng tự nhiên bị phá ngang. Thái Hậu lặng yên hồi lâu, nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, gặp vua hoàng thượng đối với vị Lâm Đại Phu nổi tiếng này đã tò mò từ lâu, bởi vì nàng là vợ Lý Minh Doãn, một cô gái xuất thân nông thôn bình thường, là nàng tài hoa hơn người hay là dung mạo đẹp như hoa, mới chinh phục được tâm Minh Doãn. Nàng tới kinh thành mới chỉ một năm ngắn ngủi, liền có danh tiếng tốt đẹp trong giới phu nhân kinh thành, ngay cả trong cung. Phi tần thỉnh thoảng lại nói tới những phương thức dưỡng nhan của nàng, lúc Lý gia gặp chuyện không may, nàng không hề sợ hãi, liên tiếp chữa bệnh từ thiện nửa tháng, bản thân danh chấn kinh thành. Hơn nữa, phương pháp chủng đậu là từ nàng nghĩ ra, chừng này đủ khiến hắn có cái nhìn khác về nữ nhân này. Hiện tại, nữ nhân này đang đứng trước mặt hắn, hoàng thượng tinh tế đánh giá, bản về dung mạo, cũng là mi thanh mục tú. Xem như ưa nhìn, tuy nhiên, da thịt trắng mút như tuyết, nhẵn nhụi như đồ sứ, dáng người hơi hướng về phía trước một chút, lộ ra vẻ ôn hòa dễ thân, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhìn lại nàng, trầm tĩnh như nước, tự tại bình yên, phần khí độ thong dong này giống Lý Minh Doãn như đúc. Lâm Lan vừa vào nơi đây, liền nhịn không được có chút khẩn trương, cố gắng chấn định, dù gì... Người đang trước mặt nàng cũng là vua của một nước, chúa tể một phương. May là có Hoa Văn Bách ở đây, tâm Lâm Lan cũng bình ổn được chút ít. Nghe Hoa Ái Khanh nói, phương pháp chủng đậu là ngươi nghĩ ra. Hoàng thượng nhẹ nhàng nói, tuy là câu hỏi nhưng không có ý chất vấn. Lâm Lan âm thầm hít sâu một hơi, trả lời, dân phụ chẳng qua là căn cứ trong sách thuốc ghi lại, tinh tế cân nhắc. Từ trên lý thuyết suy đoán mà thôi, đều là Hoa Đại Phu, không tiếc bản thân thử hiểm, khổ tâm nghiên cứu, trải qua nhiều lần thí nghiệm mới có thể tạo ra vaccine đậu mùa. Hoa Văn Bách vội nói, từ cổ chí kim, bao nhiêu thầy thuốc khổ tâm nghiên cứu, gắng sức tìm kiếm phương pháp trị đậu mùa tận gốc mà không được, Lâm Đại Phu có thể dựa vào y thuật bản thân, suy đoán ra, thật giống với một chiếc chìa khóa vàng, mở ra cửa này. Trong đêm tối chỉ đèn đường cho mọi người, cho nên, Lâm đại phu không thể bỏ qua công lao này. Nghe Hoa Văn Bách tận lực khích lệ mình, Lâm Lan lúng túng nói, Hoa đại phu khen chật rồi, Lâm Lan không dám kể công. Hoàng thượng thấy hai người khiêm tốn, nhún nhường không muốn tranh công người khác, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trên triều đình, những người không màng danh lợi thật sự quá ít. Các ngươi không cần đùn đẩy nhau, suy luận của Lâm đại phu cộng thêm dụng tâm nghiên cứu của Hoa Ái Khanh mới có thể ra phương pháp này, để cho hàng nghìn hàng vạn lê dân không bị nỗi khổ tật bệnh. Công lao vĩ đại này, đủ để lưu lại sử sách, ghi danh thiên cổ, chấm đương nhiên sẽ ngợi khen ban thưởng. Hoàng thượng nói, Lâm Lan cùng Hoa Văn Bách đều nghiêm người lắng nghe. Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, nói, Hoa Ái Khanh, Hoa gia các khanh là thế gia y học, tổ tôn mấy đời đều là ngự y, trẫm phong ngươi đang là tứ phẩm thái y lên là tổng lý phụ trách trung thái y viện. Hoa Văn Bách ngẩn ra, quỳ xuống đất trả lời, Hoàng thượng, vi thần tư lịch còn thấp, thái y viện đầm rồng hang hổ, vi thần sợ rằng không thể đảm nhiệm. Tuy nói Hoa gia mấy đời đều ở thái y viện nhưng chức cao nhất gia gia hắn được làm cũng chỉ là ngũ phẩm ngự y, phụ thân hiện tại đang là lục phẩm ngự y, mà hoàng thượng trực tiếp phong hắn đang là tứ phẩm thái y lên tổng lý thái y viện khiến cho Hoa Văn Bách có chút chột dạ. Hoa Ái Khanh không cần từ chối, y thuật của khanh, phẩm đức của khanh, nhận chức vụ đó, hoàn toàn xứng đáng, trẫm coi trọng ngươi. Hoàng thượng nói, Hoa Văn Bách không dám liên tục từ chối, không thể làm gì khác hơn là khấu đầu tạ ơn. Hoàng thượng cười khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lâm Lan, chậm rãi nói, triều ta không có tiền lệ ngự y là nữ nhân, nhưng Lâm đại phu y thuật hơn người, còn có phẩm đức tốt, là tấm gương sáng cho các đại phu, chậm đặc biệt phong ngươi là lục phẩm ngự y. Đương nhiên, ngươi không cần hàng ngày đều tới thái y viện điểm danh, hồi xuân đường của ngươi là chậm ban tên cho. Hy vọng ngươi có thể cố gắng phát triển hồi xuân đường, để cho dân chúng được hưởng phúc. Lúc đầu Lâm Lan nghĩ, phong nàng làm ngự y, chẳng phải là ngày ngày đi làm ư. Làm nhân viên công vụ thì không thể thoải mái tự tại, trong lòng không tình nguyện chút nào, lại nghe tiếp Hoàng thượng nói không cần đi điểm danh mỗi ngày, đây không phải là ngự y trên danh nghĩa sao. Trong cung cần thiết thì đi một chút, bình thường thì quản lý hồi xuân đường của mình, tự do tự tại. Lâm Lan vui mừng, vội vàng tạ ơn. Hoàng thượng yên lặng hồi lâu, trầm ngâm nói, Lâm đại phu, nếu ngươi còn thỉnh cầu nào khác, nói ra, trẫm có thể suy xét. Trong lòng Lâm Lan rung lên, lời Hoàng thượng có ý gì? Là muốn mượn cơ hội này thi ân với Minh Doãn. Hoa Văn Bách mừng rỡ, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Đối mặt với cơ hội tốt như vậy, Lâm Lan do dự, sợ sai một ly là hỏng bét. Nàng cẩn thận suy nghĩ, vạn nhất ý hoàng thượng không phải như vậy, chẳng phải là lợn lành chứa thành lợn què. Thôi, tận dụng thời cơ là trên hết, vừa rồi vị công công kia cũng vừa mới nhắc nhở nàng, Lâm Lan quyết định thẳng thắn, đang muốn mở miệng, lại thấy trong mắt hoàng thượng hiện lên vẻ khác lạ, trước mắt một cái liền bình thường. Lâm Lan không khỏi cảnh giác trong lòng, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt về trong bụng, suy nghĩ chốc lát. Lẳng lặng nói, bẩm hoàng thượng, dân phụ không có thỉnh cầu nào khác. Hoàng thượng như có chút ít kinh ngạc, thật không có. Hoa Văn Bách nóng nảy, thiếu chút nữa lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngại thiên uy, không dám lỗ mãng. Ngay cả Nguyễn Công Công một bên cũng âm trầm nắm tay thành quả đấm. Lâm đại phu ơi là Lâm đại phu, nô gia không phải nhắc nhở cô rồi sao? Sao vừa lâm trận lại không nói ra lời? Bẩm hoàng thượng, dân phụ thật sự không còn sở cầu nào nữa. Lâm Lan cúi đầu nói, vẻ mặt ảm đạm. Trong điện một trận yên lặng, không khí như ngưng đặc lại. Một lúc lâu, hoàng thượng nói, chẳng lẽ Lâm phu nhân không muốn nói vài lời vì lý học sĩ sao? Lâm Lan mấp máy miệng, thẳng thắn nói, dân phụ nghĩ, nhưng là dân phụ không thể, thị phi đúng sai. Trong lòng hoàng thượng tự có phán đoán suy luận. Dân phụ không dám lấy chút ít công lao van xin hoàng thượng đặc xá phu quân dân phụ không dám làm khó hoàng thượng. Hoàng thượng âm thầm khen ngợi, một cô gái rất thông minh, mới vừa rồi chẳng qua hắn thử dò xét một phen, xem nàng có thể quên hết tất cả hay không, cho là dựa vào chút công lao của mình là có thể để cho hắn thả Lý Minh Doãn. Nếu thật như vậy,